Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, Thủy Nguyên Chi Thư Ma Linh Kế Hoạch. Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật. Ai? Theo cái này trong bất chi bất giác, chúng ta đã trở thành đạo sư cấp bậc nhân vật. Chấm ngoặc kép, một cái nam tử ngắm nhìn lui tới tân sinh. Trong lúc nhất thời nói một câu xúc động, tại đối phương bên người, là tên là theo đứa trẻ. Đối phương vĩnh viễn là cái kia 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Führer, lần này ta cần phải chăm chú. Nghe lão sư sở ngôn, lần này trong trận đấu, cuối cùng quán quân sẽ được quản lý một cái thời không danh ngạch. Theo bên cạnh nam tử tên là Führer, đối phương không có lý tưởng xa vời gì. Chỉ là cái ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa mà thôi. Lúc trước, hắn cùng theo quen biết thời điểm là trước đây thật lâu. Khi đó theo sơ lâm Thủy Nguyên Học Viện Pháp Thuật, hắn còn đắm chìm trong gong gô thần thuật vĩ đại bên trong. Tại theo trước mặt hung hăng thổi một thanh gong gô thần thuật có bao nhiêu châu Führer nghe nói. Cả người không có chút nào đấu trí có thể nói. So, là không sánh bằng. Hắn liền là cái ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Nhưng Führer hay là tại lặng lẽ làm lấy mộng đẹp. Vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn vận khí tốt, thu được một cái lợi hại học sinh. Đến lúc đó cũng không phải là không thể thắng được. Lần này học viện tranh tài, cùng bọn hắn những đạo sư này thực lực không có quan hệ gì. Hết thảy đều xem học sinh biểu hiện. Chúng ta cần bồi dưỡng được học sinh, sau đó để bọn hắn đi quản lý thế giới khác nhau. Lấy vạn năm làm đơn vị đối thế giới khác nhau bình xét cấp bậc. Sàng chọn điểm số hợp cách. Tham dự tinh vực quản lý. Chấm ngoặc kép. Theo nhớ lại lần này tranh tài quy tắc. Rất rõ ràng. Đó có thể thấy được quy tắc một chút chuyển biến. Đã từng thủy nguyên thần giới vì đối phó thương thời không? Chọn lựa là cực kỳ cấp tiến nuôi cổ chính sách. Bây giờ thương thời không uy hiếp lớn giảm. Chính sách cũng đi theo cải biến. Những người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng theo lại rõ ràng. Hắn từ sư phụ của mình nơi đó đã nghe qua. Tại tương lai, mỗi một cái tinh cầu cũng phải có một vị thần linh tiến hành quản lý. Học viện pháp thuật lần này bồi dưỡng vô số học sinh, để bọn hắn dùng một thời gian vạn năm phái đến ngẫu nhiên tinh cầu quản lý. Điểm này cũng có thể thấy được mánh khóe. Quản lý tinh cầu, quản lý tinh vực, quản lý vị diện, quản lý thời không, từng tầng đi tới. Cách đó không xa, một cái nữ hài đi ngang qua. Không có ý tứ, quán quân ta cùng học sinh của ta đặt trước. Ly Tuyết thể hiện ra nụ cười tự tin. Mình dạy bảo học sinh, sau đó để học sinh đi quản lý một cái tinh cầu vạn năm. Vạn năm về sau ban giám khảo tổ tiến hành chấm điểm. Đây đối với Ly Tuyết tới nói, thế nhưng là một cái rất đơn giản sự tình. Thân là đến từ Lam Tinh nàng, trong đầu có vô số thế giới mô bản. Người học sinh này dạy bảo đối phương, dẫn dắt thế giới đi đến khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Người học sinh kia dạy bảo đối phương, dẫn dắt thế giới đi hướng đấu khí lộ tuyến. Đương nhiên, ma pháp gì đấu khí những này, tại những này thời không vị diện đã nhìn quen không quen. Nhưng khoa học kỹ thuật lộ tuyến trước mắt chưa bao giờ từng gặp phải. Cho nên Lam Tinh khoa học kỹ thuật lộ tuyến là Ly Tuyết át chủ bài. Đem lá bài tẩy này giao cho có thiên phú nhất học sinh, đoạt giải quán quân tỷ lệ rất lớn. Dù sao, ban giám khảo nhóm hơn phân nửa chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật lộ tuyến thế giới văn minh. Một khi học sinh của nàng dựa theo nàng chỉ đạo, quản lý ra một cái khoa học kỹ thuật văn minh đi ra, tuyệt đối có thể có được điểm cao. Ui ui ui, các ngươi đây là không đem ta để vào mắt. Ta sorry, dù sao cũng là hành tẩu vạn giới, thấy qua vô số văn minh hưng suy, lần này quán quân ta thế nhưng là rất có ý nghĩ. Sorry cùng Lin lại gần, mọi người tụ tại một khối líu díu, thảo luận chuyện kế tiếp. Lại nói, các ngươi cũng không phát hiện những học sinh mới trên bờ vai đều ngồi xổm một cái vật kỳ quái. Lin chỉ trong đó một vị tân sinh. Tên học sinh mới kia trên bờ vai ngồi xổm một cái lông xù tiểu động vật. Bộ lông màu trắng, thoạt nhìn giống sóc con đồng dạng, rất là đáng yêu. Sau đó, Lin quay đầu nhìn về phía Ly Tuyết, bả vai của đối phương bên trên cũng ngồi xổm một cái cùng khoản sinh vật. Những cái kia đều là ta nhân bản thể. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết trên bờ vai ma linh đáp trả. Một vị tân sinh đi ngang qua phụ cận, đối phương trên bờ vai màu trắng sinh vật bay tới chào hỏi. Ma linh nguyên thể buổi trưa tốt. Ma linh 1314 hướng ngài ân cần thăm hỏi. Cái kia tân sinh trên bờ vai màu trắng sinh vật, được xưng là ma linh số 1314. Ma linh hướng phía đối phương phất phất chảo. Ân, buổi trưa tốt. Hai cái ma linh vung chảo ân cần thăm hỏi về sau. Ma linh số 1314 mang theo tân sinh rời đi. Nói tóm lại, những này ma linh đều là bằng vào ta làm bản gốc chế tạo ra. Ta là bọn hắn nguyên thể. Ma linh nói xong, nhớ lại cái kia bi thảm chuyện cũ. Sự tình, muốn về đến trước đây thật lâu. Vị diện chiến tranh còn chưa bắt đầu. Nó êm đẹp, đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí kéo đến thế giới thụ bên kia. Ngẩng đầu nhìn lên, là cái đáng yêu hài nhi. Nhưng này cái hài nhi lực lượng cực kỳ đáng sợ. Vậy mà cách không đem nó bắt tới đây. Đồng thời, đối phương tựa hồ tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi đồng dạng. Coi nó là vợt tennis. Khi tảng đá nện, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh khổ cực chuyện cũ. Về sau, một bản kỳ quái sách vở tìm tới ma linh. Đối phương có thể đem ma linh từ cái này trong hoàn cảnh cứu ra ngoài. Nhưng làm đại giá, ma linh phải phối hợp đối phương thực hành cái gì kêu pi kế hoạch. Lại về sau, đối phương đổi giọng, định ra kế hoạch tên gọi. Kỳ danh là ma linh kế hoạch. Ma linh đương thời chỉ muốn thoát đi cái kia giống như địa ngục nhân gian đồng dạng địa phương. Không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Đằng sau nó mới phát hiện, mình lên phải thuyền giặc, lấy nó làm bản gốc. Từ ma linh số 1 bắt đầu, mãi cho đến ma linh N hào. Một cái khổng lồ ma linh chủng tộc như vậy sinh ra. Ngay lúc đó ma linh không biết quyển sách kia cử động lần này ý gì. Còn tưởng rằng đối phương nhàn rỗi nhàm chán. Thu thập nó ma linh nhân bản thể chơi đùa mà thôi. Dù sao, nó ma linh nói thế nào, cũng là một cái vị diện vũ trụ tất cả tri thức cùng lực lượng chơi đùa đi ra sinh mạng thể. Đặt ở những cái kia chân thần trong mắt, cũng coi là có không ít giá trị. Thẳng đến gần nhất, nó bị quyển sách kia tìm tới. Đối phương muốn nó chỉ huy ma linh tộc. Ma linh đương thời lơ đễnh. Thẳng đến nó tại quyển sách kia yêu cầu phía dưới, kiến lập một cái ma linh bên trong đưa mạng lưới, đem tất cả ma linh ý thức chảnh nhập trong đó. Sau đó dựa theo quyển sách kia cho ra yêu cầu, cho ma linh nhóm phổ cập khoa học một chút tri thức, giao phó bọn hắn sứ mệnh. Lúc kia, vô số ma linh ở bên trong đưa trên mạng líu díu, làm cho nó đầu nhanh nổ tung. Cũng không phải là nói, những cái kia ma linh đều là lời nói rất nhiều cái chủng loại kia, mà là, ma linh số lượng quá nhiều. Dù là một cái ma linh chỉ nói một câu, hội tụ vào một chỗ, liền là thiên ngôn vạn ngữ. Đoạn thời gian đó, ma linh muốn tự tử đều có. Đằng sau, nghiệp vụ thuần thục về sau, nó học xong như thế nào che đậy cái kia líu díu nói chuyện phiếm âm thanh. Cuối cùng là để cho mình thanh tịnh lại. Xa xôi thế giới, một thiếu niên bị màu trắng lông xù sinh vật để mắt tới. Người nói là, ta là thiên tuyển chi tử. Chỉ cần tiến về thần giới học viện pháp thuật bồi dưỡng, liền có thể trở thành quản lý thế giới thần minh. Ma linh số 444 vòng quanh thiếu niên bay tới bay lui cơ. Nó cuối cùng ngồi xổm ở bả vai của thiếu niên bên trên, dành cho trả lời khẳng định. Chỉ cần ngươi có thể từ học viện pháp thuật tiểu học bộ tốt nghiệp, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đạt tới trở thành quản lý thế giới thần minh trình độ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.